One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, mặc cả phương thức. 4K, đối mặt kịch liệt không khí nổ tung, xét làm cho người ta cảm giác lại như là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng như thế. Nương theo nổ tung, thiết hoàn vỡ vụn bay ngang mảnh vỡ chịu đến nổ tung sản sinh xung kích ảnh hưởng. Khiến hóa thành bay ngang mảnh vỡ cái này cũng là năng lực giả trái ác quỷ khủng bố địa phương. Dựa vào quả Pamu Pamu Nomi năng lực, Gladius có thể làm cho tự thân đụng vào vô cơ vật biến thành không khí bom. Tiến tới hóa thành hình người kho quân dụng, bay ngang mảnh vỡ vì là xét trên người mang đi tới một chút vết thương. Nhưng những này vết thương thực sự là quá mức nhẹ nhàng. Chỉ là hợp với mặt ngoài huyết nhục bị cắt rời. Tiện tay đem nổ tung gây nên màn khói đập vỡ vụn. Xét trên mặt mang theo không hơn nữa che giấu sao động. Máu thịt phun trào. Một thân vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Các ngươi có thể đều nhìn thấy. Là người này động thủ trước. Ha ha ha ha. Ấn ấn nắm đấm. Phát sinh một trận rắc vang vọng âm thanh. Một trận kinh khí dường như sóng khí giống như hướng bốn phía cuồn cuộn. Cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt lại như là có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng mọi người. Nhìn thấy màn này, Gladius trên mặt cũng là toát ra một vệt nghiêm nghị. Lại như là trước nói như vậy, Gladius năng lực là hệ Paramecer trái ác quỷ. Quả Pamu Pamu Nomi. Tạ do phần này năng lực, chỉ cần thể năng đầy đủ, Gladius thậm chí có thể đem toàn bộ hòn đảo chuyển hóa thành thuốc nổ. Mà mới vừa cái kia hai cái thiết hoàn. Tuy nói Gladius chỉ là ôm giáo huấn mục đích không có toàn lực bạo phá. Nhưng cũng có mảnh vỡ lựu đạn như thế uy lực. Không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Liền liếc mắt nhìn xét trên đầu thú tai. Có về suy nghĩ một chút xét sao chịu được gọi biến thái tốc độ khôi phục. Gladius rơi vào cùng người khác như thế ngộ khu. Hệ The One năng lực giả trái ác quỷ. Không giống nhau. Không chờ Gladius ngẫm nghĩ, một bên Seth đã nhanh chân hướng Gladius đi tới. Liền Busosoku đều không có sử dụng hay hoặc là chẳng muốn sử dụng, điều khiển thuần túy bạo lực. Seth một quyền vung quá trong nháy mắt trong không khí phát sinh một đạo kịch liệt nổ vang. Kịch liệt ma sát bên dưới. Seth nắm đấm tầng ngoài thậm chí sản sinh một chút nhiệt độ cao vầng sáng. Tuy rằng đã sớm dự liệu được Seth công kích. Nhưng khi công kích này chân chính đến thời điểm chỉ là cái kia uy thế cũng đã nằm ngoài dự đoán của Gladius. Thế nhưng thành tựu Don Quixote gia tộc đặc công cán bộ, Gladius cũng không phải người yếu. Lại như là hiện tại như vậy. Ở cảm nhận được nguy cơ trong nháy mắt liền tiến hành rồi né tránh tuy rằng vẫn không có nắm giữ. Kenbunsoku, thế nhưng dựa vào thiếu chủ Doflamingo Thiên Long nhân thân phận. Don Quixote gia tộc rất sớm liền biết được Haki tu hành phương thức. Tuy nói chưa hề hoàn toàn nắm giữ chỉ có thể toán lúc được lúc không. Nhưng hiện tại, cảm nhận được xét cái kia sự uy hiếp mạnh mẽ. Sinh mệnh cực hạn bị kích thích. Để lực tuôn ra, tiềm lực khai quật. Gladius hiểm mà lại hiểm tiến hành rồi né tránh. Nhưng mặc dù là dưới tình huống như vậy. Mặc dù chỉ là chịu đến quyền phong một chút sượt sướt. Vị kia với Gladius trên đầu mũ sắt vẫn như cũ ở trong chớp nhoáng này nổ tung. Máu tươi giàn giụa trong lúc đó. Cái kia một đầu màu xanh. Dường như người Saya giống như nổ tung tóc dài cũng là bại lộ ở trong không khí. Thật nhanh. Kính bảo vệ mắt sau hai mắt bỗng nhiên căng lại. Đau đớn kịch liệt cùng nương theo mà đến nhẹ nhàng mê muội chứng minh chính mình cái kia chịu đến. Xung kích đại não đã xuất hiện trong sọ bầm tím. Hầu như là không chút nghĩ ngợi. Gladius hai tay nơi chất lượng đặc biệt y vật sản sinh một đạo nổ vang. Chịu đến tác dụng ngược lại lực gia trí. Gladius thân thể giống như là đạn pháo hướng chỗ cũ bay ngược ra ngoài người bình thường tu hành cả. Đời đều không nhất định có thể nắm giữ thế Soru. Đối với Gladius mà nói chỉ cần đơn giản khai phá trái cây liền có thể được tương đồng năng lực. Thế nhưng rất đáng tiếc, này vẫn như cũ quá chậm, hầu như chính là trong một nháy mắt, ở Gladius trong tầm mắt, xét thân thể cũng đã xuất hiện lần nữa ở trước người của hắn. Tại sao phải chạy nha? Mới vừa pháo đốt không phải chơi rất vui sao? Vì ở không trung, Ty nói có thể thông qua bạo phá đến tăng cường gắng sức điểm thay đổi chính mình phi hành phương. Hướng, thế nhưng xét truy kích tốc độ đã vượt qua Gladius tưởng tượng. Không cách nào né tránh. Một cái quả đấm chính giữa hồng tâm. Gladius thân thể trên không trung bị trực tiếp đánh đập thành u hình. Nội tạng vỡ vụn. Mặc dù là mang mặt nạ vẫn như cũ không ngừng được phun ra một ngụm máu tươi. Nương theo oanh kích, tiến một bước gia tốc. Gladius làm cho người ta cảm giác lại như là bowling như thế trong khoảnh khắc đập nát tảng lớn. Phòng khu, vốn là có chút chen chúc thế giới ngầm nhai bị trực tiếp đánh xuyên. Khi lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm chu vi đã biến thành nội thành cảnh tượng. Đạp, đạp, đạp. Nương theo tiếng bước chân trầm ổn, xét từ đổ nát thê lương bắn lên bụi mù bên trong hoạt động vai đi ra. Lên nha, tốt xấu phản kháng hai lần, để ta có chút đang chiến đấu cảm giác sai có được hay không? Trên mặt tràn ngập hung ác sao động, xét cũng không có che giấu chính mình nắm cuồng bạo chiến đấu dục vọng. Người không phải còn có gia tộc sao? Gọi bọn họ cũng tới cùng tiến lên nha, chưa dùng tới người khác. Ta một người là có thể giải quyết ngươi. Gắng gượng đứng lên, cảm thụ trong cơ thể đau nhức. Gladius biết mình muốn chiến thắng trước mặt cái này quái vật hầu như là nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng không có cách nào. Không có trốn tránh không gian thế giới ngầm nhai đóng giữ cán bộ chỉ có một cái. Hắn chỉ có thể coi là lâu la. Baby năm cùng Buffalo mọi người càng là lần đầu tiếp thu trái ác quỷ khai phá còn cực kỳ không đầy. Đủ, chỉ có thể ngăn cản, để gia tộc kia bên trong lâu la thông báo thiếu chủ bọn họ. Mà nghe được Gladius lời nói, xét nhưng là có chút căm ghét thối ngụm nước bọt, ngươi cho rằng ta gặp cảm giác ngươi rất kiên. Cường sao, đừng ở nơi đó cùng cái dốc cơ tự cho mình thêm cảnh. Còn gia tộc đây, một đám trốn ở góc phòng con chuột thôi thật coi mình là cái gì bi tình anh hùng. Người khác cái. Gì cũng coi như, nhưng Gladius bọn họ là cái gì? Những khác không biết, nhưng có một chút xét rất rõ ràng. Đó chính là bọn họ chỉ là một đám dựa vào quốc gia hỗn loạn nhân cơ hội gom tiền bang phái phần tử. Mà thôi, cái gọi là tình nghĩa cùng hào khí vốn là xây dựng ở người khác thống khổ bên trên dối trá mặt nạ. Loại cặn bã này, bất kể là kiếp trước vẫn là đời này. Xét đều gặp qua không ít làm kỹ nữ còn muốn lập trinh tiết đền thờ liền nhìn ta. Xét cười gằn giơ cánh tay lên lớn tiếng nói. Ta là ác ôn. Ta là tên côn đồ. Hành ha ha ha ha. Mà một bên khác, nhìn bị đau ẩu Gladius, Baby năm cùng Buffalo mấy người cũng là có chút sốt sắng từ bên trong phòng chạy ra. Đã ăn uống trái ác quỷ. Nhìn thấy gần đây tử là nghiêng về một bên chiến đấu khốc liệt. Buffalo mọi người bản năng liền muốn xông tới trợ giúp Gladius. Mặc dù đối với người ngoài xác thực ác liệt, nhưng đối với thành tựu cô nhi Buffalo, Baby năm cùng với cá đá người cá cùng nhân loại hỗn huyết Dellinger mà nói. Thật là của bọn họ duy nhất đáng giá tín nhiệm người thân. Chỉ tiếc, liền ở tại bọn hắn mới vừa bước ra một bước thời điểm. Một đạo làm bọn họ khắp cả người phát lạnh khí thế đột nhiên từ ý thức của bọn họ bên trong xẹt qua. Sau một khắc, một đạo dường như mặt kính giống như bóng loáng chạm kích cắt ngang toàn bộ đường phố. Nham thạch, mặt đất, thậm chí sắt thép, ngồi ở cái ghế một bên trên. Hawkeye trong tay nhấc lên một ly rượu đỏ. Cùng xét không giống, đối với bia Hawkeye cũng chẳng có bao nhiêu ham muốn. Cái kia hương thuần mà giàu có dư vị. Ngào ngạt ngát hương rượu đỏ mới là Hawkeye yêu nhất. Chỉ tiếc hiện tại Flevon đảo vật tư khan hiếm. Ngoại trừ mới bắt đầu trong quán rượu lòng đất hầm rượu còn có một chút chữ hàng ở ngoài. Trong thành trấn là nửa điểm rượu thủ đô nước không có. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy một thùng gỗ. Hawkeye mới không thèm để ý đây là người nào. Ngược lại đánh người chính là Seth. Đến thời điểm nhớ hắn chương mục là tốt rồi. Dù sao. Xét là không sẽ để ý chuyện như vậy chính là con giận quá nhiều rồi không ngứa. trái có thêm không lo. Ngoan ngoãn nhìn, Hawkeye tùy ý nói rằng, hành động trước tốt nhất xác định một hồi thực lực của chính mình làm sao. Đối với này, nhìn trên mặt đất chảm kích, Buffalo mọi người chỉ cảm giác mình khắp cả người phát lạnh, bọn họ thậm chí đều không nhìn thấy cái. Này ánh mắt sắc bén nam tử là thế nào xuất đao? Thế giới này đối với kiếm sĩ đẳng cấp phân chia vô cùng mơ hồ. Mà ở cơ sở này trên, rộng rãi nhất nhận thức nhưng là chém máu thịt, chém nham thạch, chém sát, kiếm sĩ sức mạnh ngoại trừ kiếm thuật bản thân ở ngoài. Tự thân ý chí đồng dạng là trọng yếu nhất, không giống kiếm đạo bản thân sở trường phương hướng cũng sẽ không giống nhau. Nhưng coi như là như vậy, có thể một kiếm chém ra dài mấy chục mét bay lượn kiếm khí đồng thời đem toàn bộ con đường bất. Luận nham thạch sắt thép cùng nhau bóng loáng như gương chặt đứt. Mặc kệ nghĩ như thế nào, đều tuyệt đối là kiếm hào cảnh giới. Tuy rằng vẫn không có sau đó cường đại như thế. Thế nhưng hiện tại Hawkeye cũng đã có thể đem Haki quấn quanh ở bộ phận lưỡi đao bên trên. Vừa nói, ngay lập tức lại dừng một chút. Sau đó Hawkeye một lần nữa ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn phía một bên Baby năm mọi người. Có điều, các ngươi nếu như muốn cứu tên kia lời nói, cũng không phải là không có biện pháp. Hawkeye có thể không có quên. Mục đích của bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không phải vì tìm người đau ẩu ngừng lại được rồi. Xét mục đích xác thực có khả năng từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Một bên khác, nhìn trước mặt Seth, Gladius hai tay lại lần nữa bành trướng. Sau đó cường đẩy lên cái kia ốm đau không ngừng thân thể nhằm phía Seth. Không có một chút nào né tránh. Seth chỉ có một người im lặng đứng ở nơi đó. Thấy thế, Gladius đáy mắt cũng là bay lên một vệt chăm chú. Bàn tay chạm được Seth thân thể trong nháy mắt. Nguyên bản cũng đã cổ trướng hai tay bắt đầu càng thêm kịch liệt bành trướng. Chất lượng đặc biệt y vật phát sinh lung lay sắp nát tiếng vang. Ngay lập tức, từ hai tay bắt đầu lan tràn. Gladius cả người thân thể cũng bắt đầu bành trướng. Nguyên bản thiếp thân áo đen đang không ngừng xung năng dưới hóa thành đường kính 5 mét màu đen. Khí cầu, độ cao áp xúc năng lượng điên cuồng phun trào. Ở trái ác quỷ ảnh hưởng, sở hữu vô cơ vật đối với Gladius mà nói cũng bắt đầu hướng thuốc nổ mạnh chuyển hóa. Mặt đất, y vật, thậm chí là chính mình trên người bộ lông. To lớn nhất phát ra, toàn thân bạo phá, ầm, một đóa đám mây hình nấm tự trên đường phố ầm ầm bay lên. Ở vào nổ tung ngay chính giữa, Gladius ở trái cây cơ chế bảo vệ cho cũng không có bị quá to lớn tổn thương. Thế nhưng bởi vì liều lĩnh đào móc trái cây cực hạn sức mạnh. Hiện tại Gladius trên thân hình không được sợi nhỏ. Liền mang theo nguyên bản dày đặc trùng thiên tóc dài cũng đang nổ bên trong hóa thành cho bụi. Cả người khắp toàn thân trơ trụi lại như là mới vừa làm xong toàn thân rụng lông như thế. Uy lực khổng lồ như thế, Gladius có lý do tin tưởng. Mặc dù là xét như vậy quái vật, cũng tuyệt đối bị thương nghiêm trọng. Thế nhưng rất đáng tiếc, chưa kịp cái kia tàn phá ngọn lửa tản đi. Một đạo đen kịt bóng người liền tại đây tàn phá ngọn lửa nổ tung trong địa ngục một mặt thú vị đi ra. Khắp toàn thân bị Busosoku nhuộm dần thành một phái đen kịt. Chịu đến nổ tung xung kích, gan góc tích góp, màu vàng gan góc hóa thành nhanh như tia chớp quang quỹ tự xét trên người qua lại bốc lên lẩn trốn. Cường tráng to lớn thân thể dường như sắt thép, ở ngọn lửa chiếu rọi dưới khúc xạ ra ánh sáng chói mắt tuyến. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như có chút cảm giác. Lôi Gladius đầu lâu trực tiếp đem đè vào không trung toàn thân bạo phá đã tiêu hao hết Gladius sở hữu thể năng, đừng nói là phản kháng. Ở cao như thế ôn trong hoàn cảnh, hiện tại liền ngay cả động đậy đối với Gladius mà nói đều cực kỳ thống khổ. Người cùng Taro là quan hệ gì? Đều đặt này chơi ót bom. Có muốn hay không lại gọi một câu địt con mẹ mày giấy lên đến rồi. Ha ha ha ha, xét kiến thức thiển cận. Khi còn bé chưa từng xem One Piece. Nhưng ai còn không cái tuổi ấu thơ đây? Tiểu hài tử thích nhất đồ vật là cái gì? Là nữ nhân sao? Cũng không. Cái kia nhất định phải là Ultraman. Mắt mèo tam tỉ muội loại này là chính mình một người trốn ở nhà lén lút xem. Không thể với hắn tiểu đồng bọn thảo luận. Tương tự như vậy, còn có bảo vệ sweetheart. Tùy ý cười. Seth có thể không có để ý Gladius cái gọi là bi tình làm ác côn chính là muốn cười. Cười ra mạnh mẽ. Vốn là không là vật gì tốt vậy thì càng muốn cười. Tốt nhất gây nên người chung quanh công phẫn. Tỉnh không tìm được động thủ đánh người lý do. Quơ quơ Gladius đầu. Phát hiện Gladius đã triệt để mất đi sức phản kháng. Thấy thế, Seth trên mặt cũng là bay lên một vẻ thất vọng lại như là Seth suy đoán như vậy. Mới vừa toàn thân bạo phá đối với Gladius mà nói đã là cuối cùng thế tiến công. Hay là Gladius cũng biết, chính mình có thể chạm được Seth cơ hội thực sự quá ít. Vì lẽ đó đang tiếp xúc đến Seth thân thể trong nháy mắt liền không chút do dự phóng thích chính. Mình mức độ lớn nhất công kích, đem tùy ý vung ra một bên phế tích bên trong. Seth hoạt động một chút vai mà sau sẽ ánh mắt nhìn phía thế giới ngầm nhai phương hướng. Như vậy đón lấy tương đương, gần như được. Ngay ở Seth còn đang suy nghĩ thời điểm. Hawkeye nhưng là từ một bên bị đập ra hành lang bên trong đi ra. Mà phía sau hắn, Baby năm mọi người nhưng là mất công sức lôi kéo một cái xe đẩy nhỏ căng thẳng theo sau lưng. Xe đẩy trên tràn đầy chất đầy chứa đầy nước ngọt phong kín cây sồi thùng gỗ. Những này vật tư đủ chúng ta đến cái kế tiếp hòn đảo. Chuẩn bị lên đường đi. Nói, Hawkeye vừa liếc nhìn chồng ở trên vại nước y dùng túi máu cùng vật tư khác ngược lại cũng chưa. Dùng tới, đến thời điểm liền làm cái thuận nước dong thuyền đưa cho Vin bác sĩ đi. Thấy thế, Seth sờ sờ cằm, những đóa hoa này bao nhiêu tiền? Không dùng tiền, nghe vậy, Seth thỏa mãn gật gật đầu. Một mặt chuyện đương nhiên nói rằng, người xem, ta liền nói đi, mặc cả quay về người chém. Thậm chí đều không cần dùng tiền. Hawkeye, có chút đạo lý. Này một chương vì quan cảm suy nghĩ đổi thành 4K. Đừng nói ta một ngày canh một gạo. Ta còn muốn tồn cảo tử chờ thêm giá ni. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.